Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một cái gì đó không bình thường rồi. Cô dựa người vào salon trong phòng khách, dùng bàn tay vẫn còn hoạt động được của mình xoa xoa bụng, thở hì hục, rất giống hình ảnh người phụ nữ mang thai xoa xoa bụng, yêu thương đứa nhỏ trong bụng mình vậy. Triệu Kỳ Tân nhìn đến, mặc dù bụng cô chưa phồng lên, cũng chưa có con thật, nhưng nghĩ đến viễn tưởng một ngày nào đó, đẹp trời, cô ngồi trên bãi cỏ xanh, nằm cạnh bên anh xoa xoa bụng mình, thì thào yêu thương với sinh mệnh nhỏ đang tồn tại trong bụng cô, đứa trẻ của hai người. Nhỏ giọng nói về tương lai của bọn họ và cả đứa nhỏ còn chưa chào đời. Ngày đó tuyệt vời làm sao? Chuông cửa đột nhiên reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Bỏ bát đĩa vào xôi, anh mới đi ra mở cửa. Không nói anh cũng biết người đang đứng trước cửa căn hộ của cô là ai. Kéo tạp dề lại để trên bếp, anh nâng một khuôn mặt có chút lạnh lùng ra tiếp đón người khách không mời mà đến. Có thông minh đến đâu đi chăng nữa, Ngô Hàm cũng không tin người đàn ông bước ra mở cửa cho anh ta lại là anh. Khi thấy người đàn ông đang lạnh lùng nhìn anh này, sự tự tin của anh ta tụt dốc không phanh. Triệu Tổng. Là Ngô Giám Đốc, không biết anh đến đây để làm gì? Nếu bây giờ mà bắt Triệu Kỳ Tân cười, e là còn khó coi hơn khóc. Nếu không phải niệm tình tên đàn ông này đã ân cần giúp đỡ cô mấy ngày qua, sợ là anh đã sờ đóng cửa, không tiễn với anh ta rồi. Không dùng não cũng biết, gã đàn ông này đang chú ý đến bông hoa nhỏ của mình. Chính Ngô Hàm cũng không ngờ, chỉ mới một ngày mà cô với Triệu Kỳ Tân đã xảy ra chuyện này. Đáng nhẽ anh ta phải để ý khi anh không cần nhìn cũng chọn đích danh cô chứ, hóa ra là nhìn trúng gương mặt xinh đẹp của cô. Không biết Triệu Tổng với cô ấy đã thành quan hệ rồi sao? Chết tiệt, thì ra cũng chỉ là gã đàn ông nhìn phụ nữ bằng nửa thân dưới. Thái Miên Miên là vợ tôi. Triệu Kỳ Tân lên tiếng cắt ngang, khuôn mặt anh lạnh đi mấy phần. Dám suy nghĩ như vậy với cô, nếu không có sự xuất hiện của anh, có phải anh ta cả gan dám động đến cô ấy? Bản năng muốn xông lên đấm vào mặt anh ta một đấm cho hả giận, thì giọng nói ngọt ngào của Thái Miên Miên lại vọng ra. Kỳ Tân, ai vậy? Là Ngô Giám Đốc thôi, anh ta sắp đi rồi. Anh nói vọng vào, ý tứ đuổi khách rất rõ ràng. Nhưng Ngô Hàm vẫn bị vây trong câu nói của Triệu Kỳ Tân, giống như nắm được điều gì, anh ta nhếch môi. Triệu Tổng, anh đang đùa phải không? Miên Miên chỉ mới 21. Anh ta híp mắt lại, nhìn anh đầy miệt thị. Triệu Tổng là gì? Hóa ra chút thủ đoạn để che mắt thiên hạ cũng không có, lời nói ra không có nửa phần tin tưởng. Triệu Tổng đã để mắt tới cô ấy, tôi không quản, chỉ là sau này... Anh ta cười khẩy. Dầm, Triệu Kỳ Tân sập cửa thật mạnh, đứng bên ngoài với anh ta, ánh mắt lãnh nhiệt trừng thẳng vào mắt anh ta. Hai người đàn ông đứng cùng nhau, nhưng anh cao hơn hắn nửa cái đầu, khí thế vượt trội hơn hắn. Sau đó chỉ vì thấy vạt áo bị túm lấy, anh tức giận nện một quyền vào mặt anh ta một cách không thương tiếc. Mắt trái bầm tím, sau đó móc điện thoại trong túi ra, bấm một chốc rồi đưa cho anh ta xem. Mẹ nó, Ngô Hàm, cậu nhìn kỹ đi, đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi. Dám có suy nghĩ xấu xa với vợ tôi thì cậu đừng trách vì sao tôi không lưu tình. Rồi ném thẳng điện thoại vào mặt anh ta cho anh ta tự xem, sau đó mở cửa bước vào trong, để mặc người đàn ông bị đánh đến xanh tím một bên mắt đang ôm mặt thở dốc. Bên trong Thái Miên Miên ăn no, có chỗ êm ái liền tiếp đi. Tâm tình bực bội, chỉ là đơn giản nhìn thấy dáng ngủ đáng yêu của cô là anh liền cảm thấy thoải mái. Cũng may ngày hôm đó anh không ký vào giấy ly hôn, cũng không trực tiếp xông đến trước mặt cô mà nóng nảy. Cũng may anh còn có cơ hội trân trọng cuộc hôn nhân này. Đặt một nụ hôn lên trán cô, anh liền bế cô trở lại phòng ngủ, đắp chăn lại đàng hoàng, lưu luyến sờ sờ đôi gò má của cô, rồi mới bước ra ngoài. Muốn được ở bên cạnh cô, anh nói dối là không có việc gì để làm, nhưng thực sự cuộc sống của anh rất bận rộn. Bên ngoài phòng khách, Đại Lực đã mang đến một chồng công văn giấy tờ, tất cả đều nằm gọn trên bàn chờ anh xử lý. Một tuần sau, Thái Miên Miên cũng có thể đi lại được bình thường, liền nói qua với Triệu Kỳ Tân không cần ở lại chăm sóc cô nữa, như vậy sẽ làm trễ nải công việc của anh. Mặc dù vô cùng không cam tâm, trong bụng gào thét muốn tiếp tục ở bên cạnh cô, nhưng binh pháp tôn tử có câu dục tốc bất đạt, anh cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nhưng cố chấp nói rằng không có thời gian thu xếp đồ đạc nên quần áo của anh vẫn để lại trong nhà cô. Thái Miên Miên cũng không cảm thấy phiền gì. Em nhớ chăm sóc bản thân đấy. Cô tiễn anh ra cửa, anh còn lưu luyến để lại một câu khiến cô vừa phiền lòng vừa ngọt ngào. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Một tuần này trôi qua với cô còn vui vẻ và hạnh phúc hơn 3 năm gộp lại. Anh đột nhiên thay đổi, thái độ với mọi người vẫn như cũ, nhưng đối với cô thì khác nhiều lắm lắm. Trước đây cô nào thấy anh sẽ dịu dàng, ôn nhu với mình, nhưng bây giờ dường như mọi lúc mọi nơi anh đều sẽ để tâm đến cô, lo lắng cho cô trước tiên. Nếu không phải cảm giác anh vẫn là anh, gương mặt đó biểu cảm đó là anh, cô còn sợ giống như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình trùng sinh có người đàn ông khác trong anh vậy. Nhưng mà xoa xoa gò má đỏ bừng, anh càng như vậy, trái tim vừa mới vỡ nát của cô chẳng mấy chốc lại biến nguyên lại mất. Anh càng lúc càng không còn lạnh lùng với cô nữa, sẽ nuông chiều cô, sẽ quan tâm cô, sẽ sủng nịnh cô, hơn hết còn mờ ám với cô nữa. Giống mỗi khi ăn, anh sẽ cường thế, nửa dỗ ngọt, nửa bắt buộc cô phải ngồi cùng với anh. Sau đó hay trêu chọc cô, hôn lên gáy cô, sờ soạng trước người cô lung tung, khiến cô miệng thở dốc, mặt đỏ hay hay, nhưng vẻ mặt anh lúc đó rất... khiến người ta nghĩ rằng bản thân chỉ là dạng suy nghĩ nhiều. Hay mỗi lần anh thoa thuốc cho cô, ánh mắt anh lúc đầy nóng rực, giống như con sói hoang tìm được thỏ nhỏ, dễ dàng một ngụm ăn sạch vậy. Vì sao anh lại thay đổi lớn như vậy? Thái Miên Miên thầm suy đoán, không sớm thì muộn cũng sẽ có người đến nói cho cô biết vì sao. Cùng chiều hôm đó, quả nhiên Thái Miên Miên đã gặp nhân vật không mời mà đến này. Vừa mở cửa, vốn cô sẽ nghĩ gặp Đại Lực sẽ mang đến trang phục của anh đi. Đến lúc mở cửa ra lại là một cô gái, khuôn mặt của cô liền hiện lên một vẻ bài xích kinh thiền khi nhìn thấy tiểu tam của chồng mình vậy. Cô đến đây để làm gì? Bao giờ khi hai người gặp mặt nhau, cô có cảm giác cô gái tên Lý Dược Giao này rất coi thường cô. Sự coi thường ấy thể hiện rõ ràng nơi ánh mắt, cử chỉ, hành động, cũng khiến cô cảm thấy vô cùng chán ghét. Uốn một lọn tóc xoăn, Lý Dược Giao nhìn cô cười nhẹ nhàng. Đến gặp cô không được sao? Nhìn bộ dáng của cô ta cười nhạt. Thảo nào mấy năm qua anh không hề chạm vào cô. Xinh đẹp thì có xinh đẹp, thậm chí là hơn cô ta, nhưng cô lại thiếu đi nét quyến rũ của phụ nữ. Nếu là một người đàn ông bình thường, e là sẽ còn động lòng với cô, nhưng với người có tính cách mạnh mẽ như Triệu Kỳ Tân, nào sẽ để ý đến. Vậy mà những việc làm mấy ngày qua của anh khiến suy nghĩ này của cô ta bị lung lay dữ dội, đến mức cô ta phải xuất hiện để chặn đứng mọi mối nguy hiểm ảnh hưởng đến việc cô ta thay thế cô trở thành Triệu thiếu phu nhân tương lai vậy. Chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau. Thái Miên Miên bực mình sập cửa lại, bị cô ta ngăn lại. Miết môi đỏ chót, cô ta cúi người kề sát với vành tai cô, nhỏ giọng nói vài câu. Cô có muốn biết vì sao những ngày qua Kỳ Tân lại thay đổi thái độ đột ngột với cô không? Cô ta cười thần bí. Là vì hai tháng nữa Triệu gia hai người sẽ về, Triệu ba ba và Triệu mama sẽ về. Còn chuyện gì nữa không? Máy nhỏ của Thái Miên Miên hơi nhăn lại. Được rồi, cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Cô ta cười nhạt nhìn cô, sau đó hả hê cười, rồi xoay người bước đi. Tối hôm đó, anh không đến căn hộ của cô Thái Miên Miên, liền ôm mối nhọc lòng, lên giường ngủ. Anh trước giờ trong mắt cô không phải là một người đổi mặt như là sách, tính cách trước sau như một, lạnh lùng, có chút nghiêm khắc. Chưa bao giờ lại sủng định một ai khác như cô. Những ngày qua khiến cô vừa vui vẻ vừa lo lắng. Hoặc giả anh đang đóng một vở kịch tình cảm vợ chồng mặn nồng với cô, để hai tháng sau có thể diễn trước mặt Triệu ba ba và Triệu mama đến không có sai sót. Nhưng anh sẽ là người vì thái độ của hai người họ mà phải ra sức lấy lòng. Một người mà anh chán ghét là cô ư? Quan hệ của anh với Lý Dược Giao là gì? Vốn đây là những điều mà cô không muốn để tâm đến, nhưng sự dịu dàng và ôn nhu của anh những ngày qua khiến cho trái tim vừa tìm được một chút an bình của cô lại nóng lên. Không thể không nghĩ đến anh, thật là rắc rối. Thái Miên Miên chôn đầu trong chăn, nghĩ mãi cũng không biết được đáp án. Cuối cùng thiếp đi vào trong mớ ngổn ngang suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, cô lại đến văn phòng làm việc bình thường, nhưng hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cô rất lạ. Có người nhìn chằm chằm, có người lầm bầm nói nhỏ với nhau, cũng có người nói ra nói vào, chỉ trò trò. Bị nhiều người như vậy chú ý một cách không hề che giấu, Thái Miên Miên dù có vô tâm cỡ nào cũng nhận ra được. Vừa bước vào phòng ban của mình, trưởng phòng Liễu Thúy Phiên giống như đã chờ cô sẵn, thấy cô là liền cất giọng nói. Còn tưởng là ai, cũng chỉ là một dạng bán sắc cầu vinh. May cho cô ta là được kim chủ vừa giàu vừa lắm tiền, lại xoái như vậy, không biết là được bao lâu. Mặc nhiên không quan tâm tới lời đám phụ nữ còn lại trong văn phòng nói gì, Thái Miên Miên vẫn nghiêm chỉnh ngồi vào bàn làm việc. Cô đã nghỉ việc một tuần rồi, công việc trên bàn cũng đã cao cao, nếu không làm nhanh sợ là trưa nay không thể ăn cơm nổi. Thế vậy, cô lao đầu vào giải quyết nhanh hết đống công văn, còn phải gọi bộ phận kiểm định của văn phòng chiều nay theo cô đến công trường để kiểm tra mấy loại máy móc kia nữa. Mắt thấy cô ngó lơ bọn họ, đám người Liễu Thủy Phiên càng bực tức, lắc mông đến bao vây bàn của cô cười mỉa. Chúng tôi là nói đến cô đấy, Thái Miên Miên, tự cho mình là cao sang, cũng chỉ là biết dùng nhan sắc dụ dỗ đàn ông thôi. Chuyện Triệu Kỳ Tân xuất hiện tại căn hộ của cô sớm đã phát tán khắp công ty, ai cũng đều nghĩ cô sớm trở thành tình nhân của anh ta rồi. Đám phụ nữ phát cuồng với anh ta càng thêm bực tức cô, mới có một ngày mà đã. Cho nên một đám phụ nữ rảnh rỗi túm tụm lại ức hiếp cô cũng vì để xả cơn tức giận này thôi. Không ngờ Triệu Tổng lại xoái như vậy, thật khiến người ta mê mẩn. Không biết anh ta có vợ chưa nhỉ? Có vợ hay không, không quan trọng, làm tình nhân của anh ta cũng được. Theo sau là một loạt tiếng thở dài cảm thán ngao ngán và mơ mộng của đám phụ nữ. Nghe đến giọng của mình trong đoạn ghi âm đó, đám phụ nữ đi đến trêu chọc Thái Miên Miên, bất giác mặt mũi tái xanh. Đó không phải là những gì bọn họ nói trước đây sao? Những lời lẽ lớn mật, hy vọng làm vợ, làm tình nhân Triệu Kỳ Tân của các cô à, đều bị thu âm lại, mà nhìn cô gái đang mất kiên nhẫn nhìn mình kia, chỉ hận không thể tiến lên, quẳng cho cô vài bạt tay. Nhưng mà ở đây đông người bất tiện, chỉ biết ôm hận phủ phục. Thật ra Thái Miên Miên cũng không biết đoạn ghi âm từ đâu mà có, nhưng nó không sai biệt là từ cái điện thoại trong túi cô phát ra. Đúng là vừa lúc như vậy, cô còn nghĩ có người đang âm thầm giúp mình. Cô hay lắm, còn tưởng là quả hồng mềm, không ngờ cũng là người phụ nữ thủ đoạn, hèn gì không biết liêm sỉ như vậy. Liễu Thủy Phiên căm hận nói, nhưng mà ngoài một số lời khó nghe ra thì cũng không nói thêm được gì. Ngoài miệng thì nói người ta tình nhân này, tình nhân nọ, rồi cái gì dựa vào nhan sắc để leo lên giường kim quy. Suy cho cùng là bản thân không có vẻ ngoài dùng được, nên ghen ghét đố kỵ không phải sao. Huống hồ, nếu họ biết được gia thế của tình nhân này, sợ là 18 đời tổ tông cũng không dám mảy may đắc tội đến. Thống khoái nói được vài lời, dưới ánh mắt nghiễm nhiên trong suốt, không vẩn đục của Thái Miên Miên, bọn họ chính là cảm thấy vô cùng không nói nên lời, uất nghẹn đến nội thương, cuối cùng cũng chỉ hừ hừ cho qua liền một đám lục tục kéo về. Lúc này Thái Miên Miên mới lục lọi điện thoại trong túi ra, thấy có một cuộc gọi nhỡ, số trên màn hình không ai khác, chính là của Triệu Kỳ Tân. Người chồng trước này của cô dạo gần đây rất lạ, nhìn xung quanh, hiện tại cô vẫn là nên tìm một chỗ kín đáo gọi lại cho anh mới được. May mà hiện tại vẫn chưa đến lúc vào giờ, cho nên ôm một bụng nghi vấn, Thái Miên Miên liền lén lén đi một góc nói chuyện điện thoại. Alo, chào buổi sáng, Miên Miên. Giọng nam trầm thấp trong điện thoại vang lên. Kỳ Tân, sao anh lại gọi cho em? Còn chút điện thoại. Thái Miên Miên nghe giọng, hình như anh mới thức thì phải. Nếu mới thức thì sao lại gọi điện thoại đến cho cô ngay vậy? Có chuyện gấp gì sao? Nhớ đến chuyện Lý Dực Giao nói với mình, cô nên tin hay không đây? Bảo bối, anh nhớ em không gọi được sao? Ủy khuất ủy khuất. Càng lung càng thấy sai sai, Thái Miên Miên nghĩ, người đàn ông lạnh lùng, thâm trầm ngày nào, sao bây giờ dở giọng ra đều là mang hơi thở lưu manh, hoa hoa công tử, mỗi câu mỗi chữ đều treo ghẹo người ta vậy? Chẳng lẽ anh uống nhầm thuốc? Cô mới không quen giọng điệu này. Là ba mẹ sắp về, bảo với chúng ta trước một tiếng để chuẩn bị. Anh cười cười vừa nói vào điện thoại, nào biết khi nghe đến việc Triệu ba ba và Triệu mama sắp về, trái tim mấy ngày được an bình của cô liền không nhịn được cảm thấy chua xót. Là thực sự chỉ dỗ cô đóng một vở kịch vợ chồng ân ái cho hai người họ thấy, sau đó đợi họ rời đi rồi sẽ lại trở về bộ dáng lạnh lùng sao? Em biết rồi, cô hiểu xỉu đáp lại. Tiểu Miên, em không khỏe sao? Nghỉ ngơi mới có một tuần, nếu cảm thấy không ổn thì về đi, anh đến đón em. Sau nói đầu dây bên kia liền lộ ra chút sốt ruột, biết vậy anh đã cương quyết bắt cô nghỉ thêm rồi, không biết chừng nào cô mới chịu trở về đây. Em không sao, còn nhạc chuông điện thoại của em từ lúc nào đã thành như vậy rồi? Chắc chắn là chồng cũ của cô lại giở trò gì rồi. Là gì? Anh giả vờ không biết nói lại. Không biết thật sự,

Ngô Hàm nhìn tin nhắn của một người vô danh gửi đến, trong bụng không khỏi có chút kinh ngạc. Nhìn vào nội dung tin nhắn người kia gửi lại, cô ta chắc chắn biết rõ chuyện anh và Thái Miên Miên thì mới báo tin như vậy. Ngày kia sao? Nhớ không lầm, anh ta cũng không có chuyện gì. Trong đầu nảy ra tia tính toán, chỉ cần có thể gặp gỡ cô ở ngoài, chỉ bằng chút thủ đoạn, anh ta không tin, không thể lừa được cô vào bẫy. Sờ vết thương bên chân mày bên trái là do Triệu Kỳ Tân ném điện thoại vào mặt. Người đàn ông này đúng là có vẻ ngoài lịch lãm phong độ, rộng lượng hào nhoáng, nhưng kỳ thực bên trong chính là một kẻ có chút thủ đoạn để lừa gạt tình cảm người khác. Lần đó bị Triệu Kỳ Tân cảnh cáo như vậy, lòng tự tôn đàn ông của anh ta bị chà đạp. Có thù tất báo, nếu bây giờ mà buông tay, anh ta không cam tâm. Huống hồ mỹ nữ cực phẩm như vậy là lần đầu tiên thấy qua, chỉ cần một lần tầm hoan đoạt ái thôi cũng khiến anh ta thỏa mãn. Nghĩ đến tư vị ngon ngọt của cô lúc mê man động tình dưới thân mình, Ngô Hàm nhịn không được nóng rát, cơ thể liền sinh ra chút phản ứng, như vậy liền nhắn tin được, gửi lại. Mấy ngày kế tiếp, dường như sóng yên gió lặng, nhưng trong lòng những người trong cuộc liệu rằng có thể yên bình được không? Mắt mở, Thái Miên Miên thất thần nhìn lên trần, bàn tay đặt áp sát lên ngực, cảm thấy nhịp tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực. Những ngày qua, anh vẫn thường xuyên đến đây, nhưng lần nào cô cũng từ chối để anh vào nhà, hoặc là để anh đi. Cô không muốn tiếp nhận bất kỳ dao động nào nữa. Ngày cô để lại giấy ly hôn và rời đi, không phải là cô đột nhiên xúc động mới làm như vậy, cũng không do sự xuất hiện của Lý Dược Giao, chỉ là cô nghĩ mối quan hệ vợ chồng chỉ được bề ngoài như vậy, liệu rằng có thể đi đến cuối đời hay không. Hơn nữa, bằng mối quan hệ giữa hai nhà, anh sẽ không tùy tiện ly hôn với cô, càng không vì vậy mà thay đổi bản thân. Cho nên cô quyết định ra đi là vì cần một khoảng trống cho mình, cũng là cho anh, để suy nghĩ về mối quan hệ này. Hay nói đúng hơn, cô muốn chấm dứt ảo tưởng bản thân về thứ tình yêu mà cô không cho là có thật kia. Chỉ có anh hiện tại lại xuất hiện thay đổi như vậy. Anh ôn nhu với cô, có lúc ngả ngớn, có lúc yêu chiều cô, lại biết chăm sóc cho cô khi cô rơi vào khó khăn túng quẫn. Đối với một người đàn ông có tiền, có quyền, bị chính người vợ của mình ném lại thư ly hôn như vứt bỏ, anh không nhất thiết phải làm như vậy. Nếu như Lý Dược Giao nói, vậy là gì, anh cần cô sắm vai vợ chồng ân ái, diễn một vở kịch. Cô không nghĩ anh lại sẽ làm điều đó. Với tính cách của anh, chỉ một chuyện gì đã dứt khoát thì anh nhất định sẽ mạnh mẽ tuyên bố như vậy. Thế thì lý do gì anh lại đột nhiên thay đổi thái độ với cô? Còn về phần Lý Dược Giao, anh trước mặt cô không hề gì nhắc đến cô ta. Vậy là không hề quan tâm tới cô ta, hay là không muốn để cô biết được tất cả chỉ là một vở kịch? Bàn tay lặng lẽ nắm chặt lại. Nếu ngày mai có thể biết rõ hết tất cả mọi chuyện, thì dù có được kết quả gì, cô cũng muốn đánh cược một lần. Liệu người đàn ông những ngày qua đối xử tốt với cô là vì mục đích gì? Mấy ngày nay, cô ấy luôn lơ anh đi, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Đến tận nơi thì cô ấy không mở cửa cho vào. Không phải lúc trước còn đang tốt đẹp sao? Sao lại thành như vậy rồi? Nghĩ đến cái sập cửa quyết tuyệt của cô, nhìn gương mặt lạnh lùng, không chút biểu tình của cô, nháy mắt Triệu Kỳ Tân không vui nổi. Nghe Tiểu Nhã báo lại, mấy ngày qua dường như cô cũng ăn ngủ không ngon, thường xuyên ngủ rất muộn, lại thức sớm, mỗi ngày chỉ ăn uống qua loa cho có lệ, mệt mỏi thì nằm trên giường, không ngủ mà thử người. Trên mắt liền dễ dàng xuất hiện quầng thâm, làm chuyện gì cũng không chú ý. Có phải chăng là đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết hay không? Không được, ngày mai anh phải đến gặp mặt, hỏi trực tiếp cô mới được. Cô khóa cửa, anh mở cửa. Cô dám sập cửa, anh sẽ đá cửa xông vào. Anh không thích cô cứ lầm lầm lì lì, coi mình như không khí như vậy được. Anh là chồng của cô mà. Vợ chồng làm chuyện gì cũng phải đồng lòng. Nếu ngày mai cô còn cứng rắn với anh nữa, anh sẽ trừng phạt cô cho mà coi. Nhưng mà nếu thấy đôi mắt thâm quầng của cô, nhìn bộ dáng mệt mỏi của cô, chắc là anh sẽ không tức giận nổi. Nếu trước đây anh biết vợ nhỏ của anh bị anh kẻ lạnh rồi ra đi như vậy, anh liền ôn nhu với cô, chăm sóc cô, chứ không phải bây giờ nằm đây suy nghĩ viển vông. Nghĩ đến không biết giờ này cô ngủ chưa, vẫn là không nhịn được gửi tin nhắn đến hỏi thăm. Bảo bối, em ngủ chưa? Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa. Thái Miên sờ tay lấy cái điện thoại trên đầu nằm. Giờ này còn có ai nhắn tin cho cô? Lại là anh. Nhìn thấy mấy dòng chữ ngắn ngủi của anh, không hiểu sao cô vừa cảm thấy vui vẻ, lại vừa cảm thấy chua xót. biết đây là thực sự anh nghĩ đến cô hay chỉ là một chút hư tình giả ý. Nhìn đồng hồ, gần 4 giờ rồi, sắp xếp lại mọi công việc đang làm, mọi thứ đều đã xong xuôi. Thái Miên Miên lấy lý do có việc gấp, liền nộp những bài báo cáo đã làm xong của mình cho Liễu Thúy Phiên. Cô ta cũng không soi mói được gì, liền bực bội nhưng vẫn cho về trước. Trong lòng cô không ngừng lo lắng, liệu Lý Dược Giao muốn cho mình thấy cái gì đây? Bước ra khỏi công ty, nhìn dòng xe cộ lưu thông trên đường, cô vừa định bắt một chiếc taxi để đi đến Lục Khải, thì đột nhiên nghe tiếng kèn xe, tin tin vang lên sau lưng, quay lại mới thấy hóa ra chính là Ngô Hàm. Trong ấn tượng của cô về giám đốc này, anh ta cũng là một người ôn nhu và hay giúp đỡ người khác. Lần trước không phải là anh còn giúp tiễn cô một đoạn từ công ty về nhà đó sao? Cho nên vừa thấy anh ta, cô cũng không thể không chào một tiếng. Giám đốc, em đang định đi đâu sao? Giờ này cũng chưa đến giờ ra về. Anh ta chính là đứng ở đây ôm cây đợi thỏ, quả nhiên đúng giờ liền thấy cô. Em có một chút chuyện cần về trước. Vậy à, đi đâu? Anh cũng đang rảnh, có thể làm tài xế chờ em đi một đoạn. Không phải là đến Lục Khải sao? Ban đầu sẽ định đến đó đợi cô, nhưng nghĩ đến trùng hợp như vậy sẽ không mấy tự nhiên, không bằng cứ lấy lý do chở cô đến đó luôn, không phải tốt hơn sao? Vậy làm phiền giám đốc, có thể chở em đến Lục Khải không? Nhìn dòng xe cộ, sợ là sắp đến giờ mà không bắt được taxi đến đó, không phải sẽ trễ sao? Đều tại Liễu Thúy Phiên lúc nãy kéo dài thời gian của cô, bây giờ có người chịu chở, người đó lại là cấp trên, cô cũng không tiện từ chối. Được, lên xe đi. 15 phút sau, Lục Khải là một trung tâm mua sắm tích hợp có khu ăn uống mua sắm nằm chệch về phía tây của tâm thành phố. Hiện tại bây giờ là lúc tan tầm, cho nên người đến người đi đều ra vào tấp nập. Hôm nay Lý Dược Giao là hẹn trước Triệu Kỳ Tân là tại tầng 2 của khu ăn uống. Giữa tầng 2 và tầng 1 đều có thể nhìn thấy lẫn nhau, cho nên cô ta sắp đặt vị trí của Thái Miên Miên là nằm ở góc chệch vị trí của mình. Thấy cô đã đến, cô ta hơi nâng môi cười, lại nhìn được người đàn ông đi phía sau cô. Quả nhiên là Ngô Hàm. Vậy là coi như đi được hơn nửa dự tính của cô ta rồi. Bây giờ chỉ cần diễn xong vở kịch, không cần biết Triệu Kỳ Tân có muốn hay không. Chỉ cần Ngô Hàm thông minh một chút, liền dễ dàng đem chuyện cô ta suy tính gần đến thành công. Một chốc sau, Triệu Kỳ Tân liền đến. Cô ta nhìn anh, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ham muốn. Người đàn ông này càng lúc càng tỏa ra sự cuốn hút. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp mặt anh sau gần ấy năm, càng lúc anh càng trở nên thành thục và chững chạc. Quả thực, không hổ là người đàn ông mà cô ta ham muốn, chỉ cần có được anh ta, cô sẽ trở thành người phụ nữ được mọi người ngưỡng mộ. Mà trong lúc đó, Triệu Kỳ Tân cũng âm thầm đánh giá lại. Nhiều năm như vậy, người phụ nữ trước mắt anh này dường như không còn chút gì của sự ngây thơ, hồn nhiên trong ký ức. Nhắc đến ký ức, anh lại cười lạnh, sợ là một phần trong sáng đó của cô ta cũng chỉ là giả tạo. Cô tìm tôi có chuyện gì? Anh ngồi xuống ghế trước mắt cô ta, không hề biết vị trí này làm cho Thái Miên Miên dưới tầng không nhìn thấy được biểu tình của anh là gì. Em chỉ là muốn ôn lại một chút chuyện cũ với anh thôi. Nhiều năm như vậy, anh sống như thế nào? Cô ta vừa nhìn thấy anh, liền nước mắt lưng tròng, nhưng lại giả vờ cố nén lại. Chuyện cũ, cô còn dám nhắc tới? Tôi biết hết rồi. Năm đó chính cô ta hẹn anh sau giờ học ở lại trường, còn có sau đó đợi mãi không thấy tới. Thì ra là hẹn anh sau đó để đám người của A Khả đến, còn có đám đàn em xuất hiện. Lý do gì chứ? Còn dám đặt điều nói là cô ta đã bị đám người đó bắt đi, yêu cầu anh phải khoanh tay chịu trói mới thả ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy người bạn mà mình tin tưởng lại chính miệng nói với tên A Khải kia rằng không quan tâm đến sống chết của mình, thật thất vọng. A Kỳ, em sai rồi, anh tha lỗi cho em được không? Không thể nói được, Lý Dược Giao này lớn lên cũng rất xinh đẹp, trong trưởng thành lộ ra quyến rũ. Bây giờ e lệ khóc như vậy liền thu hút không ít ánh mắt nhìn đến. Nhìn bộ dạng đáng thương như vậy, đám đàn ông liền sinh ra cảm giác nâng niu. Chỉ đáng tiếc đó không có Triệu Kỳ Tân. Thả lỗi, tôi không tính toán thủ cũ, đã là rộng lượng lắm rồi, đừng tìm tôi nữa. Nói đoạn, anh vừa định đứng lên rời đi, cô ta liền nắm lấy tay anh níu lại. Nhìn ở góc của Thái Miên Miên, nhìn đến, không thấy được bàn tay đang nắm lấy tay anh của cô ta, chỉ thấy anh và cô ta đứng lên. Sau đó, thân thể anh liền chồm về phía trước, cùng cô ta hôn lấy. Nháy mắt đó, Thái Miên Miên liền cảm thấy có gì đó vỡ vụn trong lòng, không dám nhìn thêm mà cúi đầu rời đi. Sau đó không để ý đến Ngô Hàm đang ngồi bên cạnh, đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.